Hỏa tinh thiên giai trung phẩm, đối với Phượng Tiên Tử mà nói, đây không coi là cái gì, nhưng nếu như đặt ở Thiên Diễn Đại Lục lại có thể để cho võ giả mệnh vẫn hỏa hệ điên cuồng, để cho đại năng thần hải hỏa hệ đỏ mắt. Phía trên hỏa tinh, vẫn còn có hỏa trùng. Lâm Minh nhẹ hít một hơi, đây cũng không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, tựa như phía trên bảo khí là thánh khí, bảo khí, hỏa tinh có 9 phẩm cấp chẳng qua là tương ứng ở hạ giới, mà ở thần vực ắt phải có tồn tại cường đại hơn. Không biết ta hấp thu phần tinh chi viêm này, thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu a? Lâm Minh hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra tia sáng hưng phấn. Cách chương.